Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, thứ đáng tống các ngươi lên đường. Mami, Chu Bảo Bảo lo lắng hô một tiếng. Hắn muốn bay qua, thế nhưng lại bị Cốc Bác Sơ cấp duệ ở. Hắn trơ mắt nhìn Chu Thuần rơi trên mặt đất, liền phun mấy ngụm máu tươi, mà ngực của nàng trái tim vị trí, cũng chảy ra máu. Mami, Chu Bảo Bảo không ngừng dãy giụa, nhưng là lại bị Cốc Bác Sơ cấp nhát tới giữa không trung. Trên mặt của hắn tràn đầy nước mắt, không ngừng hô Chu Thuần, thế nhưng nàng lại không có phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không có nhúc nhích một chút. Vật nhỏ, đáng đến phiên ngươi, Cốc Bác Sơ khóe miệng cong lên. Sau đó ngưng kết ra màu cam linh lực, trực tiếp rót vào đến Chu Bảo Bảo trong cơ thể. Linh lực nứt vỡ hắn gân mạch, tiến quân thần tốc tới hắn đan điền kia, Chu Bảo Bảo cả người đều biến thành huyết nhân, thế nhưng hắn không chút nào không có cảm giác đến đau đớn. Chỉ là hướng Chu Thuần phương hướng thân tay nhỏ bé, hai mắt trống rỗng hô, Mami, Cốc Bác Sơ chút nào không để ý đến vẻ mặt của hắn. Khẽ quát một tiếng, trực tiếp đụng vào hắn đan điền, Chu Bảo Bảo hoa ói ra búng máu tươi. Sắc mặt trở nên xám trắng, Cốc Bác Sơ linh lực trực tiếp khi hắn bên trong đan điền tàn sát bừa bãi. Trong mắt càng nghi hoặc, lẩm bẩm, cũng không có gì kỳ lạ a, vì sao có thể hấp thu linh lực của ta? Chu Bảo Bảo đầu đã oai ngã một bên, ánh mắt có tán loạn xu thế, cả người cũng bị mất sinh khí. Quên đi, dù sao đã là phế nhân, Cốc Bác Sơ nói xong liền đem hắn ném tới Chu Thuần bên người. Vật nhỏ, đợi lát nữa ta giết ngươi phụ thân, lại đến kết quả ngươi, ngươi trước chịu đựng, Cốc Bác Sơ nói xong, hướng phía quân Ngự Hàn bên người đi đến. Lúc này, bên hông hắn ngọc bài đột nhiên sáng mấy cái, hắn dừng bước, sau đó lấy ra, dụng thần thức nhẹ nhàng đảo qua, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm mờ đi. Hắn hướng phía Đông Hoàng hướng Hoàng cung đỉnh tháp phị. Chí nhìn mấy lần, hảo một Mặc Khải Khôn. Cư nhiên ở môn phái trưởng lão kia bào hắn một trạng. Khóe miệng hắn hiện lên cười lạnh. Ở tiên kỳ đại lục, Cốc gia há là Mặc gia có thể so với. Hắn lập tức dụng thần thức truyền mấy câu. Đem quân Ngự Hàn sự tình một năm một mười nói ra. Nhưng là lại biến mất hắn phát hiện mấy thứ bảo bối. Lúc này, quân Ngự Hàn ngón tay động một cái. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Cảm giác được Cốc Bác Sơ khí thức hậu. Hắn vô ý thức nhảy dựng lên, tỉnh a, vừa lúc, cái này công lao phi ta Mặc Trúc. Cốc Bác Sơ nhìn đã thanh tỉnh người. Khẽ cười vượt mức quy định đi vài bước, quân Ngự Hàn không để ý đến hắn, quét mắt bốn phía, đường phát hiện nằm ở kia một lớn một nhỏ hai người hậu. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thật đáng tiếc, ngươi không có nhìn thấy nàng cuối cùng một mặt. Cốc Bác Sơ buông lỏng một chút vai. Sau đó chậm rãi đối thân thể hắn vỗ một trường, quân Ngự Hàn không có bất kỳ né tránh, bị hắn cấp đánh ngã xuống đất, nhưng một lát sau, hắn lại lần nữa bò dậy, hướng phía Chu Thuần hai mẹ con phương hướng đi đến, Cốc Bác Sơ khẽ cười đối hắn lại lần nữa đánh ra một trường. Quân Ngự Hàn ngã thật xa hậu lại lần nữa bò dậy. Cốc Bác Sơ trước kia chỉ là muốn vui đùa một chút hắn. Thế nhưng không nghĩ đến tính mạng của hắn lực lại là như thế tràn đầy. Nhìn hắn một lần lại một lần bò dậy, hắn cũng dần dần trở nên không có kiên nhẫn. Đáng tống các ngươi lên đường, Cốc Bác Sơ nhìn sắc trời một chút. Thái dương đã tây tà, lại mang xuống sợ là sẽ phải sinh ra chuyện khác bưng. Dù sao Mặc Khải Khôn còn đang kia nhìn chằm chằm nhìn đâu. Tay hắn tâm tích tụ khiêng linh cữu đi lực. Hướng phía quân Ngự Hàn ngực chui vào. Hết chương.